Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, ẩm ướt xương lâm. Sunet lão sư, hiện tại ngươi nhận đồng thực lực của ta rồi sao? Shiva giang tay ra, bình tĩnh nói. Cái này phút chốc, Sunet đồng tử co rụt lại. Hắn dường như thấy được Shiva phía sau. Hắn ra ra đứng ở nơi đó. Cùng Shiva làm ra một cái động tác giống nhau. Sau một lát, Sunet chớp chớp con mắt. Tất cả mới có đều khôi phục bình thường. Sunet đã phán đoán, Shiva thành tựu tuyệt đối hắn ra ra còn có Uchiha Madara cao hơn. Lực chiến đấu của ngươi đã vượt qua tưởng tượng của ta. Sunet đều còn không có từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Luận đơn thuần sức chiến đấu, Shiva hoàn toàn ở Sunet bên trên. Shizune ôm sủng vật heo một đường chậm chậm đi tới. Dường như là gặp ma nhìn Shiva. Khiến cho Shiva dở khóc dở cười. Shizune sư tỷ, người cũng không cần dùng loại ánh mắt đó nhìn ta a. Thật là dùng ánh mắt gì nhìn ngươi. Ngươi còn tuổi nhỏ liền nắm giữ loại này nhẫn thuật. Nhất định chính là một cái tiểu quái vật. Trưởng thành không biết muốn mê đảo bao nhiêu thiếu nữ. Muốn mê đảo cũng muốn trước mê đảo ngươi. Ha ha, ta nhưng đối với tiểu chính thái không có hứng thú. Sunet ôm Shiva cổ. Ở trên đầu hắn hung hăng xoa nhẹ hai cái. Bất quá, người trưởng thành khẳng định cực kỳ có nam nhân mị lực a. Mới vừa trong nháy mắt đó, phỏng chừng Shizune đều bị ngươi cho mê đảo. Là không phải nha, một mặt nói, Sunet quay đầu lại nhìn Shizune. Shizune cái này mới phản ứng được, nhìn Shiva cùng cảm thụ đều xem cùng với chính mình. Bá một cái khuôn mặt liền đỏ lên, chán ghét. Sunet đại nhân nói cái gì đó. Sau đó nhỏ vô cùng nữ sinh quay đầu đi. Không dám nhìn lấy Shiva. Ngươi xem ta nói cái gì. Shishi còn tuổi nhỏ cứ như vậy có mị lực. Trưởng thành thì còn đến đâu. Shiva cũng giật mình. Hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Shizune loại này dáng dấp. Thật chẳng lẽ bị chính mình cho liêu đến rồi. Tốt lắm. Chờ ta trưởng thành. Ta liền tới mê đảo ngươi. Chờ ta mê đảo ngươi. Vậy coi như vợ ta. Shiva thuận thế ôm Sunet. Cười hì hì nói. Ha ha. Thật vĩ đại mộng tưởng nha. Hay là chờ ngươi trưởng thành lại nói nha. Ta có thể đối với ngươi bây giờ không có hứng thú. Sunet tuy là nhìn không thèm để ý chút nào. Kỳ thực nội tâm ngược lại cảm thấy rất hài lòng. Không nói cái này. Ta bên này là quá quan. Thế nhưng ngươi là không phải có tư cách học tập tiên thuật. Ốc Sên sẽ nói cho ngươi biết. Một mặt nói. Sunet nhẹ nhàng cắn bể tay. Kết ấn nói. Thông linh chi thuật. Bành một tiếng. Ở cái này một đám khói trắng phía dưới. Một con cùng Shiva không xê xích bao nhiêu màu trắng ốc Sên xuất hiện tại Shiva trước mặt. Nhìn qua liền phảng phất là ốc Sên không có xác một dạng. Sunet đại nhân. Ốc Sên sau khi đi ra, rất là khéo léo ở nơi nào đợi mệnh, chờ đợi lấy Sunet mệnh lệnh. So với kiêu căng khó thuần cóc cùng vạn xa, ốc Sên nhưng là ba đại thông linh thú bên trong nghe lời nhất một con. Cái này là lực công kích không mạnh, nó mạnh mẽ ở phụ trợ cùng trị hết năng lực. Đây là ốc Sên phân thân của nàng bản thể ở ẩm ướt xương lâm. So với người biết bất luận cái gì thông linh thú đều muốn khổng lồ. Coi như là ta, cũng vô pháp đưa nàng hoàn toàn thông linh đi ra. Sunet giới thiệu nói rằng, sau đó nhìn ốc Sên. Ốc Sên, cái này là ta mới đệ tử, là Uchiha Shiva. Hắn đây là muốn tới học tập tiên thuật. Hắn học tập tiên thuật. Ốc Sên niển đầu qua đến xem Shiva giống nhau. Lập tức lắc đầu, hắn tuổi tác quá nhỏ. Sợ rằng liền nhất cơ bản học tập tiên thuật nói cụ bị khổng lồ chakra số lượng đều không cụ bị. Sunet đại nhân, cái này không quan hệ. Hắn chắc số lượng đã có thể đạt được ảnh cấp. Chakra lượng nói, không là vấn đề. Sunet giải thích, nếu như hắn cụ bị học tập tiên thuật tư cách, ta đem hắn mang tới ẩm ướt xương lâm đi học tập tiên thuật. Ốc Sên gật đầu, sau đó từ từ bò đến Shiva trước mặt. Ngẩng đầu lên nói rằng, ngươi thực sự muốn học tiên thuật sao? Không sai, nhưng là học tập tiên thuật vô cùng trắc trở, bởi vì tự nhiên năng lực phi thường khó có thể khống chế. Một cái không phải cẩn thận, có thể sẽ đem chính ngươi làm hỏng. Loại này phiêu lưu, ngươi còn muốn học không? Shiva gật đầu, trong ánh mắt không có bất kỳ mê man. Đương nhiên, nếu như khuất phục tại hay là phiêu lưu phía dưới, cái kia thân ta là nam nhân đem không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nghe vậy, Sunet bĩu môi nhìn Shiva, nghĩ thầm cùng với chính mình tên đồ đệ này không phải trang bức sẽ chết à. Ngươi liền nói ngươi chakra khống chế phi thường nghiêu bức không được sao? Tốt lắm, ta dẫn ngươi đi ẩm ướt xương lâm. Bất quá thứ ba trước, cùng ta ký kết thông linh thú khế ước a. Như vậy ta mới có thể dẫn ngươi đi ẩm ướt xương lâm. Ốc Sên giọng điệu cứng rắn vừa nói. Sunet lần thứ hai thông linh ra khỏi một con ốc sên. Lần này con này ốc sên còn mang theo một cái quyển trục. Sunet đại nhân. Ốc sên đem quyển trục giao cho Sunet. Sunet một mặt đem mở ra, một mặt nói rằng, đây là chúng ta ra đời đời tương truyền cùng ốc sên quyết định giấy khế ước. Shiva, ngươi tới đem tên của mình viết lên, sau đó lưu lại thủ ấn là được. Shiva tiếp nhận quyển trục. Lúc trước, còn có hai người trước mặt, theo thứ tự là Senji Sunet cùng Senju Hashirama. Quả nhiên đệ nhất thông linh thú cũng là ốc sên. Mà đệ nhất tiên nhân hình thức cũng là ở ẩm ướt xương lâm học tập. Vì vậy, đệ nhất mới sẽ đem ốc sên truyền cho tôn nữ của mình Sunet. Một mặt nghĩ như vậy, Shiva ở trên quyển trục viết xuống tên của mình, đồng thời cắn bể tay, ở phía trên để lại chính mình thủ ấn. Thông linh thú giấy khế ước xem như là hoàn thành. Được rồi, khế ước cũng ký kết hoàn thành. Chúng ta trước đi thì đi ẩm ướt xương lâm a. Shizun ngươi trở về chờ chúng ta. Tốt. Shizun gật đầu, lập tức ôm sủng vật heo rời khỏi nơi này. Trước khi đi thời điểm, còn thỉnh thoảng quay đầu đỏ mặt nhìn một chút Shiva. Xem ra mới vừa một màn kia, hoàn toàn chính xác để hắn thiếu nữ tâm tràn lan a. Sunet đại nhân, Shiva đại nhân, kế tiếp, chúng ta bản thể sẽ ở ẩm ướt xương lâm tiến hành nghịch hướng thông linh chi thuật. Sau khi nói xong, hai tiểu ốc sên chính là bành một tiếng biến mất ở Shiva cùng Sunet trước mặt. Shiva nội tâm không khỏi có chút kích động, rốt cuộc đi đến một bước này. Tiên nhân hình thức, nếu như tu luyện thành công nói, thực lực của hắn đem nâng cao một bước. Hơn nữa, hắn tiên nhân thể vẫn còn ở tiến hóa loại này. Nói vậy học tập tiên nhân hình thức làm ít công to. Shiva tin tưởng, tổng có một ngày, hắn cũng có thể làm được cùng đệ nhất giống nhau. Mảy may trong lúc đó tiến nhập tiên nhân hình thức, phát huy ra Shinsu Senju cái loại này siêu cường nhẫn thuật. Một giây kế tiếp, bành một tiếng, Shiva cùng Sunet biến thành yên vụ tiêu thất ở nơi này. Ẩm ướt xương lâm, ta Shiva tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.